Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 39 móc trấn 3. Lều chạy gì đó, cuối cùng vẫn là không có một lần nữa lại đứng lên tới. Thật giống như này lều chạy có linh, vẫn là cái cùng dung tranh không đối phó linh. Vô luận dung tranh như thế nào lăn lộn, không phải bên này bóc ra chính là bên kia không xong. Chờ người chơi khác lại đây hỗ trợ thời điểm, một bên đỡ một cái, lều chạy tránh thoát không khai, rất có cốt khí thứ lạp một tiếng, từ mặt bên vỡ ra, hảo hảo lều chạy biến thành một khối phá bố, trực tiếp báo hỏng, thấy như vậy một màn người chơi khác. Đồ An thương hại vỗ vỗ dung tranh bả vai, xem ra, người nhất định phải ngủ trên đường, anh em mệnh không hảo a, dung tranh, mệnh không tốt. Hắn không cảm thấy chính mình mệnh không tốt, ngược lại như là bị cái gì không sạch sẽ đồ vật dính vào người thượng uy. Nên không phải là ngươi trêu chọc cái gì đi, Lâm Tụng nói. Này phó bản trước mắt cái gì tính chất còn không biết đâu, tân nhân Sở Văn Hải mộng bức nhìn Lâm. Tụng, tính chất, gì tính chất, Nam Vân giải thích nói. Trò chơi phó bản chung bối cảnh không hạn chế bất luận cái gì tình huống cùng đề tài. Có rất nhiều khoa học viễn tưởng, có rất nhiều thần quái, còn có rất nhiều ma pháp. Tóm lại, phó bản một khi hơn nữa này đó nguyên tố, khó khăn đều không thấp. Cùng Nam Vân cùng nhau hắc tóc dài nữ sinh Hách Khiết cũng lòng còn sợ hãi nói. Ta cùng Nam Vân thượng một cái phó bản chính là thần quái thế giới. Nửa đêm tiếng khóc, quỷ đánh tường, này đều gặp được quá. Đặc biệt đáng sợ, mình gì cũng đi theo cảm khái nói. Trò chơi này phó bản là không chết người, nhưng kia khủng bố trình độ thật không phải nói giỡn. Ta liền gặp được một cái tiểu cô nương trực tiếp bị hù chết. Bắn ra phó bản, mấy người cho nhau đáp lời, nói chính mình trước kia đi qua kia vài lần phó bản trải qua. Thành công đem chỉ qua một lần ôn hòa tay mới phó bản Sở Văn Hải sợ tới mức run bần bật các ngươi. Đừng nói nữa, ta hiện tại liền muốn ra phó bản, Sở Văn Hải đáng thương hề hề nói, Đại Dương liếc mắt nhìn hắn. Bất luận cái gì phó bản đều không thể cưỡng chế bắn ra. Trừ phi chết, tóm lại, bất luận cái gì không thích hợp sự tình đều phải lập tức cho phản ứng. Hồi ức một chút chính mình đã làm cái gì, hoặc là khi nào trúng chiêu, đột nhiên vận đen tuyệt không phải trống rỗng xuất hiện. Cũng có khả năng là phó bản nhắc nhở, dung tranh. Cái gì nhắc nhở, Đại Dương, chúng ta mỗi người đều phân tới rồi một cái đơn người lều trại. Chỉ có ngươi hỏng rồi. Đương nhiên cũng có khả năng là tùy cơ lựa chọn một cái hư rớt. Tên kia tóc quan nữ NPC nói nơi này là an toàn. Nhưng là NPC nói không thể toàn tin. Chúng ta chung ra một người gác đêm đi, Sở Văn Hải trừng mắt. Gác đêm, Đại Dương, đúng vậy, thay phiên gác đêm siêu chúng ta là 8 người, một người thủ 1 giờ, rút thăm tới, 8 giờ vừa vặn là cũng đủ sung túc giấc ngủ thời gian. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người chơi khác trầm mặc một hồi, Đồ An trước hết mở miệng, đều nghe Đại Dương ca, yên tâm siêu Đại Dương ca chính là đi qua hơn 10 thứ phó bản người chơi lâu năm siêu lần này. Vẫn là muốn mang ta cùng Lâm Tụng mới đi theo đi rồi tiểu phó bản, nghe được hắn nói. Đại gia mới nhất trí gật đầu đáp ứng rồi Đại Dương đề nghị, dung tranh. Các ngươi là một cái liên minh. Đồ An cười hắc hắc, đắc ý nói, ngươi phát hiện, ta vừa mới tới gia nhập thần bá liên minh thấp nhất yêu cầu. Đừng nhìn ta bộ dáng này. Ta vận khí cùng thực lực đều không tồi nga, nói xong đối Nam Vân cùng Hách Khiết chớp chớp mắt. Thế nào, muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau hỗn đâu? Không chuẩn còn có thể cọ đến tiết lộ phân nga, Nam Vân xả lên khóe miệng lộ ra một cái có chút xấu. Hổ cười tới, Hách Khiết thực nể tình phụ họa nói. Vậy làm ơn ngươi, hành, không thành vấn đề, Đồ An sảng khoái ứng. Căn bản là không chú ý tới đứng ở chính mình bên cạnh Đại Dương nhìn chính mình khi ánh mắt không. Tốt mấy người nói chuyện thời gian, mình gì đã đem thiêm làm tốt, nếu mọi người đều đồng ý, ta liền đem thiêm làm tốt, từ 1 đến 8 con số, chúng ta dựa theo trình tự gác Demersil, làm chế tác thiêm minh gì tự nhiên là muốn người khác. Tuyển dư lại, nữ sĩ ưu tiên, Nam Vân cùng Hách Khiết trước triều. Hai người bọn nàng một cái là 7, một cái là Tamersil triều đến 7 Nam Vân tính thời gian. Đại khái ở sáng sớm đi, ta có thể an ổn ngủ một hồi. Vận khí không tồi, cầm Tam Hách Khiết thở dài. Ta muốn ở nửa đêm a. Thật bất hạnh, nàng vừa vặn nhất không thích loại này ngủ một nửa lên gác đêm. Sau đó lại tiếp tục ngủ công tác, bắt được 8 đồ an lập tức thấu đi lên. Kêu một tiếng hảo ca ca, ta liền cùng ngươi đổi. Thế nào, Hách Khiết ra vẻ do dự nói. Như vậy hảo sao, đồ an, chúng ta tự nguyện, lại không phải quấy rầy người khác trình tự. Không quan hệ đi, sau khi nói xong còn nhìn thoáng qua đại dương mở miệng. Các ngươi tùy tiện, hắn xem xét liếc mắt một cái chính mình con số 6. Đối bắt được Nam Minh gì nói, thay đổi người thời điểm kêu ta, ta mệt mỏi, trước ngủ trừ đến 4 lâm tụng vội vàng theo đi lên, Minh gì. Người yên tâm đi nghỉ ngơi đi, Sở Văn Hải vẻ mặt đau khổ nhìn chính mình trong tay thiêm. Một là ta a. Thật đáng sợ, từ từ, như vậy nhị chính là ngươi. Thăm dò hướng dung tranh trong tay thiêm ngắm liếc mắt một cái. Quả nhiên có 2 điều màu đen hoành tuyến, không được. Tuyệt đối không được, Sở Văn Hải bị Nam Vân mấy người nói dọa sợ. Lay dung tranh cánh tay không bỏ, cầu đại lão cùng đi. Vạn nhất đây là cái thần quái phó bản, vài thứ kia ta sợ nhất, đại lão cứu người a. Ta không thể là cái thứ nhất, điện ảnh không phải thường diễn sao, cái thứ nhất luôn là sớm nhất chết, dung tranh lay chính mình cánh tay thượng treo móng vuốt. Không chết được, không được, Sở Văn Hải liều mạng lắc đầu. Lưu lại bóng ma tâm lý cũng không tốt, ta là tân nhân a, vạn nhất lần thứ 2 phó bản đã bị sợ tới mức cũng không dám nữa tiến phó bản làm sao. Ta sẽ đói chết ở song song thế giới. Đại lão ta có tiền, người nghĩ muốn cái gì ta đều có thể mua, ta cho ngươi làm người hầu, dung tranh bị phiền đau đầu. Lấy đi Sở Văn Hải trong tay thiêm, ta trước gác đêm, ngươi lăn đi ngủ, Sở Văn Hải liên tục gật đầu. Tốt đại lão, không thành vấn đề đại lão, như vậy đợt thứ 2, dung tranh đối Sở Văn Hải lộ ra một cái dữ tợn cười. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không ta hiện tại khiến cho ngươi, hạ tuyến, thế nào? Không biết người chơi công kích người chơi, sẽ có cái gì hậu quả? Ta muốn thử xem mơ siêu, Sở Văn Hải. Quấy dày, Sở Văn Hải vèo một chút chui vào lều trại. Ngủ, dung tranh hừ lạnh một tiếng, đem Elixir phân cho gối đầu hướng trên mặt đất một phóng. Ngã vào mặt trên, phó bản cấp nhắc nhở gì đó. Dung tranh từ lúc bắt đầu liền không tin, hắn cho rằng, vấn đề cũng không ở chỗ lều trại số lượng, mà ở với tự thân, loại này vô luận cỡ nào tiểu tâm cẩn thận đều sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Vận đen, tuyệt đối không phải phổ thông thông được đến, hơn nữa vì cái gì là chính mình không phải người. Khác, rõ ràng vẫn luôn rất điệu thấp, chưa từng có đi làm dư thừa động tác, không có nói không nên lời nói. Không, từ từ, hồi tưởng một chút, chính mình là khi nào bắt đầu xui xẻo. Hình như là, tại đàm luận khởi ngồi xe lăn người sau, liền bắt đầu, bị nghe lén. Vẫn là người kia vốn là không nên nhắc tới, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Không rõ, trở mình, dung tranh liền nằm nghiêng ở phô lều trại trên mặt đất. Vừa vặn nhìn thấy thị trấn nơi xa trong bóng đêm có một bóng người xẹt qua, người kia lén lút. Thực mau liền biến mất ở trong bóng đêm. Siêu đung tranh đang ở tự hỏi thời điểm. Đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dần, cúi đầu liếc mắt một cái. Một con mãn thể đỏ bừng con kiến đang chuẩn bị ở cây án, sau rời đi. Cho hắn để lại một cái sưng đỏ bao, không đúng. Con kiến cũng không phải một con, mà là một đám mơ siêu không biết từ đâu tới đây con kiến tập kích dung tranh lâm thời giường, đối với. Dung tranh tới nói, đêm nay chú định là cái không miên chi giả, nguyền rủa dung tranh sau. Bạch Nhạc Thủy vốn dĩ muốn nhìn một chút trạng huống, không nghĩ tới nhìn trộm loại tấm các thế nhưng có làm lạnh kỳ. ít nhất này 1-2 giờ nội hắn không có biện pháp lại lần nữa mở ra. Đành phải trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai nhìn lại trạng huống, nghỉ tạm đến nửa đêm thời điểm. Bạch Nhạc Thủy mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài có động tĩnh thanh âm. Rồi sau đó là nhẹ nhàng tiếng đập cửa, thanh âm kia cũng không trọng, lại bám riết không tha vẫn luôn ở gõ. Thẳng đến đêm Bạch Nhạc Thủy từ mộng đẹp chung lôi kéo ra tới, bất mãn đứng dậy ngồi ở trên xe lăn. Sau đó lăn xe lăn đi tới trước cửa, hoảng hốt muốn mở cửa trong nháy mắt kia. Bạch Nhạc Thủy thanh tỉnh, hắn nhớ lại chính mình hiện tại là ở vào song song thế giới trò chơi phó bản chung, mà không phải nguyên lai thế giới đại học phòng ngủ, nơi này không tồn tại với hắn mà nói hiểu biết người. Chỉ tồn tại không rõ NPC, cùng với đối lập trận doanh người chơi, ai a? Bạch Nhạc Thủy mở miệng hỏi, là ta. Mở cửa, ngoài cửa người ứng tiếng nói, Bạch Nhạc Thủy nhìn thoáng qua cửa chớp khe hở trung lộ ra. Ngoài cửa sổ cảnh sắc, đen như mực một mảnh. Hiện tại là đêm tối, ta không nhớ rõ ngươi là ai. Có thể trước giới thiệu một chút sao? Bạch Nhạc Thủy thành thật trả lời. Bằng không ta không dám mở cửa, ngoài cửa người trầm mặc một cái chớp mắt sau. Dùng thực kinh ngạc lại có điểm phiền não ngữ khí nói. Người đầu óc lại đụng vào sao? Ta là Pearson, cùng ngươi cùng nhau ở tại 207 hào phòng gian người. Nghĩ tới sao? Bạch Nhạc Thủy trả lời. Không có, ngoài cửa Pearson bất đắc dĩ thở dài. Tính, cùng ngươi nói chuyện mệt mỏi quá. Tóm lại làm ta đi vào. Ta chết đói, Bạch Nhạc Thủy tự hỏi luôn mãi. Lựa chọn mở cửa, ngoài cửa. Một cái da đen da thiếu niên ngồi xổm cửa. Dương mắt phiết Bạch Nhạc Thủy. Cuối cùng mở cửa, Bạch Nhạc Thủy, Pearson. Pearson vỗ vỗ trên người thổ. Đi vào phòng trong, đóng cửa lại. Có ăn sao? Bạch Nhạc Thủy, nguyên bản là có. Một đôi cùng ta giống to kêu to phu thê ném cho ta một cái bánh mì. Nhưng là quá khó ăn bị ta ném ở siêu cho nên tạp trung ta bánh mì là ngươi ném sao? Pearson thực kích động bắt lấy Bạch Nhạc Thủy. Cảm ơn ngươi, phi thường mỹ vị, Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, không khách khí, nói ngươi lúc ấy tránh ở nơi nào. Đã có thể kia một cái bánh mì căn bản không đủ chúng ta phân. Một người một ngụm liền không có. Pearson ngồi ở Bạch Nhạc Thủy trên giường. Tùy tay cầm lấy trên bàn thư nói, an làm ta hỏi ngươi, kế hoạch rốt cuộc khi nào có thể bắt đầu, ngươi đều chiếm cứ tốt như vậy phòng, nhưng đừng lãng phí bạn chung phòng bệnh nhóm cho ngươi khai lộ, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, ân, ngượng ngùng, ta đều nhớ không được, có thể từ đầu thuyết minh một chút sao? Pearson khó chịu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, ta liền biết làm ngươi tới là sai lầm mơ siêu đáng tiếc chúng ta bên trong. Liền ngươi bệnh nhẹ nhất, Bạch Nhạc Thủy, nhân cách phân liệt kêu bệnh nhẹ, nhưng là a, người này đối ta cũng không nói dối thái độ, ta thực thích. Pearson cười hì hì ngồi xổm Bạch Nhạc Thủy trước mặt nhìn thẳng hắn nói. Ngươi quên mất ta là ai? Quên mất chúng ta kế hoạch, chẳng lẽ cũng quên mất chân của ngươi là như thế nào thương sao? Bạch Nhạc Thủy ngây ngốc nhìn hắn, Pearson tiếp tục nói. Bị người một chân đá vào trên mặt đất, dùng côn sắt không ngừng đánh ngươi chân, liền bởi vì ngươi trợ giúp chúng ta từ nhà giam chạy trốn, hắn phát ra âm trầm tiếng cười. Bắt lấy Bạch Nhạc Thủy xe lăn tay vịn tay đang run rẩy. Chặt đứt, không ai quản, ném ở lạnh băng trong phòng giam phóng. Xương cốt khép lại, nhưng là trường không thẳng, liền què, Bạch Nhạc Thủy, nghe tới hảo thảm a, chúng ta không có bệnh. Bệnh gì đều không có, chính là vì cái gì, phải bị đưa đến nơi đó đi chữa bệnh, vì cái gì muốn đã chịu như vậy đối đãi. Pearson thực phẫn nộ. Thật vất vả có người chạy ra tới, tới nơi này cầu cứu, chính là không ai nguyện ý cứu vớt chúng ta, rõ ràng liền ở giơ tay có thể với tới địa. Phương, mọi người đều có tội, đúng hay không, có tội người, muốn chết. Grim, các ngươi mang theo chúng ta ra tới. Thề muốn mang chúng ta báo thù, cũng muốn cho chúng ta người bình thường sinh hoạt, quá thượng không sợ mỗi ngày sáng sớm lên đối mặt chính là roi. Có thể an ổn ngủ, uống đến sữa bò ăn đến mềm bánh mì nhật từ, tất tất cả mọi người tin tưởng các ngươi. Pearson bắt lấy Grim tay. Ở hắn mơ u bàn tay thượng rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Grim, ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng ta cầu không phải cuộc sống an ổn, ta muốn thế giới này nguyên bản đều hạnh phúc ngươi. Đều trở nên bất hạnh, Pearson trong ánh mắt tràn đầy cừu hận lửa giận. Vì thế, ta cái gì đều nguyện ý trả giá. Chẳng sợ đem tánh mạng giao thác cho các ngươi, tuy rằng không nhớ rõ. Nhưng là nghe tới rất có ý tứ. Ta đáp ứng, Bạch Nhạc Thủy cười tủm tỉm trả lời. Sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Tiểu cửu, này nhân vật, xuất diễn quá mẹ nó trọng a uy. Tác giả có lời muốn nói. Dung tranh, xui xẻo một demo siêu Bạch Nhạc Thủy. Mộng bức một demo siêu 1069. Ký chủ, người muốn xuất diễn trọng nhân vật. Bạch Nhạc Thủy, là trọng a, hảo trầm trọng a. Hết chương.